Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 Tận Thế Trò Chơi 2. Chương 2 Tận Thế Trò Chơi 2. Không sai, cao gầy nam nhân tầm mắt chuyển hướng Hạ Tịch trong tay. Gatling, không chút khách khí mà đưa ra yêu cầu. Ta xem liền bắt ngươi Gatling bồi thường chúng ta hảo, đây chính là Gatling a. So với bọn hắn súng lục muốn hảo xử nhiều, đổi làm ai thấy được đều đến đỏ mắt, Hạ Tịch dừng lại bước chân, nàng đem Gatling họng súng nhắm ngay cao gầy nam nhân, cười như không cười, ngươi xác định ngươi muốn cái này bồi thường? Cao gầy nam nhân cùng béo nam nhân tức khắc đều dừng bước chân, thậm chí còn sau này lui lui, không dám gần chút nữa Hạ Tịch. Liền ở ba người cầm cự được thời điểm, cách đó không xa đột nhiên vang lên tang thi giống lên một tiếng. Đi theo, lại một đám tang thi hướng tới quảng trường phương hướng chạy tới, khẳng định là bởi vì ngươi vừa mới tiếng súng. Béo nam nhân buồn bực mà trừng mắt Hạ Tịch, đầy mặt oán trách, nếu không phải ngươi, này đó tang thi căn bản sẽ không lại đây. Nếu không phải ta, hai ngươi vừa mới đã bị tang thi cắp cắn chết. Hạ Tịch hừ một tiếng, lại bồi thêm một câu, tuy rằng ta không có cứu các ngươi ý tứ. Nói xong, nàng xách lên Gatling liền hướng tới tang thi đàn tiến lên, không chút nào đau lòng viên đạn một hồi bắn phá. Béo nam nhân ngoặc kép, cao gầy nam nhân ngoặc kép, không biết vì cái gì, nghe được lời này bọn họ như thế nào liền như vậy sinh khí đâu. Nữ nhân này nói chuyện ngữ khí thật giống như là đánh chết một con gà, cũng không phải cố ý cứu gà sắp ăn luôn sâu giống nhau, mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, quá sinh khí. Hai cái nam nhân đứng ở Hạ Tịch phía sau cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được phẫn nộ. Đi theo, hai người rất có ăn ý mà cầm lấy chính mình súng lục nhắm ngay Hạ Tịch giữa lưng chỗ khoa tay múa chân một chút, chỉ cần lộng chết nữ nhân này, Gatling còn không phải là bọn họ sao? Chờ nàng đã chết, xem nàng kia trương làm giận trong miệng còn có thể nói ra cái gì không xuôi tai nói tới. Cứ việc nữ nhân này thật xinh đẹp, nhưng ở tận thế, xinh đẹp nữ nhân nơi nào có tiện tay vũ khí làm nhân tâm động, chỉ có ở chính mình sinh mệnh không chịu uy hiếp dưới tình huống, mới có tâm tình suy xét nữ nhân sự tình, mà có Gatling đối phó khởi tang thi tới đã có thể so hiện tại muốn nhẹ nhàng nhiều. Nghĩ đến đây, hai cái nam nhân không hề do dự, đồng thời đối với Hạ Tịch nã một phát súng. Liền ở viên đạn sắp chạm vào Hạ Tịch phía sau lưng thời điểm, nàng trên người đột nhiên bao phủ khởi một tầng hơi mỏng quầng sáng, cùng với rất nhỏ một thanh âm vang lên, hai quả viên đạn đồng thời văng ra, đánh hướng về phía cách đó không xa mặt đất. Hai cái nam nhân lắp bắp kinh hãi, liền che giấu chính mình đều đã quên, Hạ Tịch liền đầu đều không có hồi, chỉ là tùy ý trương dương mà nở nụ cười. Các ngươi khi ta ngốc à? Nếu là không có bảo hộ chính mình đạo cụ, ta có thể đứng tại đây loại hoàn toàn không có che đậy địa phương, đem phía sau lưng để lại cho các ngươi này hai cái lòng mang ý xấu lão nam nhân. Hai cái bị cười nhạo, lòng mang ý xấu lão nam nhân. Ngoặc kép, bọn họ cũng không biết chính mình là bởi vì nữ nhân này khắc nghiệt lời nói mà cảm thấy tức giận phi thường, vẫn là bởi vì nữ nhân này cư nhiên có tốt như vậy phòng ngự đạo cụ mà cảm thấy đặc biệt ghen. Ghét, phòng ngự đạo cụ nhất tiện nghi hạ phẩm đạo cụ đều phải 100 vạn. Nhưng đó là vô pháp hoàn toàn ngăn cản trụ viên đạn. Dùng súng lục liền có thể bắn thủng, nhiều nhất chính là chắn một chán lưỡi dao cùng cục đá linh tinh công kích, muốn ngăn trở viên đạn, ít nhất cũng muốn là trung phẩm phòng ngự đạo cụ, kia chính là giá trị 500 vạn. 500 vạn a, cũng không biết đủ bọn họ mua nhiều ít súng ống đạn dược. Nữ nhân này cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền mua cái phòng ngự đạo cụ. Tấu chương xong, hết chương.